Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 910 vô hỏi Tây Đông bày, thần sẽ cho ta lực lượng. Quan Dư Phỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng, Lục Tiêu, ngoặc kép, ô cốc, thần có thể cho ngươi không ăn không uống. Thư Trừng đi tới trường học sân thể dục, còn xem như đúng giờ, cũng không đến mức cho người ta lưu lại một chơi đại bài ấn tượng. Hiệu trưởng nhìn đến Thư Trừng, kích động mà đón đi lên, đầy đầy chính mình kính viễn thị, nhìn Thư Trừng thập phần hòa ái mà cười. Thư Trừng, tới, ta mang ngươi cùng đoàn phim người nhận thức. Thư Trừng gật gật đầu. Đi theo hiệu trưởng tiếp tục đi phía trước đi. Hiệu trưởng mang theo Thư Trừng đi tới một cái 30 tuổi tả hữu nữ sĩ trước mặt. Đối phương thân xuyên một kiện váy dài, tóc dài tùy ý mà thúc khởi, để mặt mộc, mang theo một bộ kính đen, thoạt nhìn ôn nhu hào phóng, lại cũng cho người ta một loại thập phần giỏi giang cảm giác. Nàng nhìn đến Thư Trừng, hướng về phía Thư Trừng lễ phép mà cười, nàng chủ động vươn tay. Ngươi hảo, ta gọi là Vương Nghệ Phương, Thư Trừng cũng lễ phép mà vươn tay. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, trả lời nói, ngươi hảo, ta là Thư Trừng, hai người chi gian tựa hồ có một ít ăn ý. Hiệu trưởng nhìn đến bọn họ như thế lễ phép chào hỏi. Đi lên trước, cười ha hả mà mở miệng nói, ai nha, các ngươi hai cái đánh tiếp đón đều quá khiêm tốn. Vẫn là để cho ta tới cho các ngươi hảo hảo mà giới thiệu đi, hiệu trưởng đề ra đề chính. Mình mắt kính, đứng ở Thư Trừng bên cạnh, chỉ Vương Nghệ Phương, thập phần kiêu ngạo mà chắp tay sau lưng, mở miệng giới thiệu nói. Thư Trừng, tới, ta cùng ngươi nói, Vương Nghệ Phương là vô hỏi Tây Đông đạo diễn, ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, chính là hiện tại nhân gia đã là Oscar trung thân giám khảo. Chụp không ít quốc tế thượng nổi danh điện ảnh, ở quốc nội tuy rằng nhận thức nàng người không phải rất nhiều. Nhưng là ở nước ngoài, nàng chính là hưởng dự nổi danh, thành tựu phi thường cao, là một cái danh tiếng phi thường tốt đạo diễn. Vương Nghệ Phương ôn nhu mà cười cười, tự tin mà rụt rè mà đứng ở tại chỗ, đối với Thư Trừng nói, ân, kỳ thật là hiệu trưởng quá khen. Kỳ thật ta phía trước cũng là một người thực bình thường thanh hoa học sinh. Lúc này đây tới chụp vô hỏi Tây Đông đầu tiên là cảm thấy. Đây là một cái phi thường tốt kịch bản, lại một cái chính là đối trường học cũ một loại tôn kính. Nếu không có thanh hoa lúc trước đối ta đào tạo, cũng sẽ không có hôm nay ta, ha ha ha, ngươi xem ngươi, chính là khiêm tốn, hiệu trưởng tiếp tục cười. Liền trên mặt bởi vì năm tháng mà lưu lại khe rãnh đều có vẻ buồn cười hiền lành. Đại khái là phiến tử như thế thuận lợi mà quay chụp. Làm hắn thật sự cảm thấy vui vẻ đi. Vương đạo tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hạnh ngộ thiếu niên đen nhánh đầu tóc theo trên sân thổi qua phong phiêu động vài cái. Đối với Vương Nghệ Phương gật gật đầu. Tuy rằng mặt ngoài không có biểu hiện ra bao lớn kinh ngạc cùng cảm xúc. Nhưng là trong lòng vẫn là thập phần tán thưởng Vương Nghệ Phương. Rốt cuộc giống nàng như vậy tuổi trẻ, liền có điều làm người. Sau lưng nhất định là tiêu phí không ít nỗ lực. Hiệu trưởng đi tới Vương Nghệ Phương bên người, chỉ vào Thư Trừng mở miệng nói. Nghệ Phương, ta cùng ngươi nói, ngươi trước mắt vị này. Ta nói vậy ngươi phía trước cũng chết nghe nói qua. Ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới. Chúng ta thanh hoa khó gặp toàn năng hình học sinh, cái gì cũng biết, là nổi danh diễn viên, cũng là một cái thực xuất sắc tác gia, làm khởi sinh ý tới càng là sinh động, cơ hồ liền không có hắn sẽ không sự tình. Hiện tại toàn cầu một đám hắn fan, hiệu trưởng thao thao bất tuyệt mà giảng, nếu muốn giảng đến Thư Trừng ưu điểm, lấy hiệu trưởng tài ăn nói, không chừng thật sự có thể nói cái 3 ngày 3 đêm monster. Hết chương.